Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 30 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, Hà Nhất Minh tại đỉnh núi đem hai loại tiên thiên chiến ký dung hợp lại với nhau, sau đó về tới Viên gia liền ở trong phòng ngồi đợi. Rất kỳ lạ, hắn như có cảm giác rằng Lữ Tân Phan chắc chắn sẽ tìm đến. Ngày hôm nay, hắn thức dậy từ sáng sớm, yên lặng ngồi trong phòng vận công. Từ trên người hắn phát ra những luồng ánh sáng khác thường. Đó là do phương pháp hắn mạnh mẽ thu nạp khí tiên thiên để rèn luyện các khiếu huyệt của bản thân. Mặc dù phương pháp rèn luyện này hiệu suất không được cao lắm, nhưng nó lại không ngừng kích thích các khiếu huyệt đang ngủ say. Hơn nữa, nó cũng làm cho ngũ hành công pháp từ từ tăng cường, rèn luyện các khiếu huyệt. Đang ở trong lúc luyện công, Hà Nhất Minh hiển nhiên sẽ không biết sau khi bước vào tiên thiên lập tức có thể cảm ứng được khiếu huyệt toàn thân. Hơn nữa, còn có thể nghĩ biện pháp tiến hành rèn luyện. Hắn mặc dù không phải là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối cũng không giống những kẻ được gọi là thiên tài kia. Điểm này thật ra quan hệ tới thể chất đặc thù của hắn. Đột nhiên, từ bên ngoài trang viên chuyển tới một hơi thở mạnh mẽ. Trong luồng hơi thở này hàm chứa một lực lượng hết sức mạnh mẽ, có tính chất áp bức. Loại lực lượng này hoàn toàn vượt qua hậu thiên cảnh giới, hoàn toàn là tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa, cũng không phải bất cứ cường giả bình thường nào có thể cảm ứng được. Ngay lúc này, Hà Nhất Minh trong lòng liền cảm ứng được lực lượng đó. Hắn biết rằng người kia đã tới, nhưng người này không thèm che giấu, trực tiếp hướng về phía hắn khiêu khích. Nếu là mấy ngày trước, Hà Nhất Minh còn chưa có sự lĩnh ngộ, tiên thiên chân khí chưa gia tăng một cách mạnh mẽ, cũng như chưa đem hai loại chiến ký bất đồng dung hợp lại, thì cảm ứng được sự khiêu khích mãnh liệt như thế này, trong lòng chắc chắn sẽ không yên. Nhưng giờ phút này, hai hàng lông mày của hắn chợt dựng lên, trên người cũng đồng dạng phát ra uy áp mãnh liệt, không hề kém đối phương chút nào. Chỉ khác đối phương ở chỗ, luồng uy áp của Hà Nhất Minh cũng không phải phóng ra một cách tùy tiện, mà hắn đem chân khí phóng lên cao, hình thành một khối trong không trung, rồi hướng tới chỗ phát ra luồng áp lực từ sau trang viên mà phóng đến. Phương pháp này mặc dù tránh cho những người trong trang viên không phát hiện ra, nhưng mức độ khó khăn lại lớn hơn rất nhiều. Ở bên ngoài trang viên, Lữ Tân Văn hiển nhiên cũng không hề chịu kém chút nào. Hai tiên thiên cường giả cùng phát ra uy áp va chạm với nhau một cách kịch liệt. Cục một đẳng cấp với nhau, nhưng chưa hiểu rõ đối phương thế nào, nên hai người bọn họ đều giữ lại một chút thực lực. Nhưng cho dù có như vậy, thì luồng chân khí vô hình mạnh mẽ va chạm với nhau đã tạo thành một kết quả hết sức kinh khủng. Tại trung tâm điểm va chạm, trong phương diện vài trăm thước, tất cả sinh vật đều cảm thấy run sợ trong lòng. Giống như đột nhiên lúc đó, có người lặng lẽ đến bên cạnh hét vào tai một tiếng thật lớn. Mặc dù cách làm này không trực tiếp giết người, nhưng cũng làm cho tim đập nhanh hơn gấp mấy lần. Nếu người nào bị yếu tim, thì có khả năng sẽ bị co thắt mà đột nhiên mất đi tính mạng. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vực trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót, côn trùng kêu cũng đều im bặt. Trong trang viên, mấy con chó dữ cũng cúp đuôi, quặn mình, tứ chi vô lực. Phù phục trên mặt đất, giống như gặp phải khắc tinh, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Thật là quỷ dị, toàn bộ không gian bỗng chốc như không còn một sinh mạng sống nào tồn tại. Ngay sau đó, Lữ Văn Tân nhanh chóng xoay người rời đi. Hà Nhất Minh cũng không hề có chút run sợ, bởi vì hắn từ mức độ chân khí của đối phương đã cảm ứng được sự cường đại của Lữ Tân Văn. Thậm chí hắn còn có thể kết luận rằng, nếu chỉ đơn thuần so sánh về mặt chân khí, thì cho dù chân khí của hắn đã tăng thêm, nhưng chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể vượt qua người này. Chẳng biết vì sao, khi hắn vừa mới tiếp xúc với chân khí của mình lại nhất thời rời đi. Việc này tựa hồ so với tính cách của hắn không hề phù hợp mới đúng. Sờ sờ đại khảm đao đang nằm trên giường, Hạ Nhất Minh trao mày. Hắn từ mấy ngày trước đã có chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem tất cả tinh thần để cao đến cực điểm, nên vừa mới tiếp xúc liền lập tức phát động khí thế mãnh liệt tiến hành phản kích. Nhưng đối phương phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không hề tiếp tục dây dưa cùng hắn mà nhanh chóng rời đi. Việc này đối với Hạ Nhất Minh mà nói không hề dễ chịu chút nào. Giống như hắn toàn lực đánh ra một quyền lại bị đối phương dễ dàng phá giải. Cảm giác này đối với hắn cực kỳ khó chịu. Nghĩ kỹ một lúc, hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao Lữ Tân Văn lại dễ dàng rời đi như vậy. Buông đại khảm đao, khóe miệng Hạ Nhất Minh lộ ra một tia cười khổ. Cường giả tiên thiên quả nhiên không phải là một người đơn giản à. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân cực kỳ quen thuộc. Đại ca Hạ Nhất Thiên không biết đã từ trong phòng bế quan đi ra. Khi tìm được hắn, liền kêu lên. Lục đệ, phụ thân tìm đệ đó. Trong quận thành, Phạm gia, phụ tử nhà họ Phạm vẻ mặt ngưng trọng. Nếu chỉ nhìn sắc mặt bọn họ lúc này, hiển nhiên là khẩn trương hơn mấy ngày trước rất nhiều. Trong mấy ngày này, chuyện hai huynh đệ nhà họ Kiêu mất tích đã làm cho bọn họ cảm thấy một chuyện gì đó không ổn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì bọn hắn cũng không tưởng tượng được trong nhà họ Viên lại có hai người có thực lực hết sức mạnh. Nhưng sau khi Lữ Tân Văn dạo quanh một vòng nhà họ Viên, càng làm cho trái tim bọn họ đập nhanh hơn. Bởi vì Phạm Hạo Nhật đã tìm được một người để kiểm chứng tin tức. Tại trong nhà họ Viên, hiển nhiên cũng có tiên thiên cường giả. Hơn nữa, theo Lữ Tân Văn, thì thực lực của vị tiên thiên cường giả này không phải chuyện đùa. Chắc chắn ba người đồ đệ của Lữ Tân Văn giữ nhiều lành ít. Ngay cả Lữ Tân Văn sau khi đến Viên Gia Trang cũng liền lập tức quay trở về. Tất cả những điều đó làm cho phụ tử nhà họ Phạm cảm thấy hết sức kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn hối hận, nếu sớm biết Viên gia có khả năng cầu cứu một vị cường giả tiên thiên, thì cho có ăn gan hổm bọn họ cũng không dám chọc vào. Phạm Thật Hà thở dài một tiếng nói, Hạo Nhật, ngươi về đi. Mấy ngày nay, bất cứ thế nào cũng phải đi bên cạnh người tiền bối. Nhà họ Phạm chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Có thể vượt qua một kiếp nạn này hay không, tất cả đều nhờ vào Lữ tiền bối mà thôi. Phạm Hạo Nhật tiến lên. Hắn đương nhiên hiểu rõ ràng mọi chuyện. Sau khi đem tất cả mọi chuyện nói với phụ thân liền rời đi. Căn phòng ăn bài cho Lữ Tân Văn hiển nhiên là căn phòng tốt nhất trong Phạm gia. Bên trong hết thảy được bày biện một cách có chủ ý. Thậm chí so với phòng của Phạm Thuật Hà có nhiều chỗ còn tốt hơn không ít. Đi tới trước sân, Phạm Hạo Nhật đứng chờ ở đó. Hắn không dám đi quấy rầy sự tu luyện của Lữ Tân Văn. Đột nhiên, một đạo âm thanh ôn hòa từ bên trong truyền tới. Vào đi. Phạm Hạo Nhật ngẩn người ra, sau đó liền lập tức cung kính đi vào. Khi hắn nhìn thấy Lữ Tân Văn, sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi. Lúc này, trên mặt Lữ Tân Văn hiện lên vài phần bi thương. Trước cửa Viên Gia Trang, hắn biết ba tên đệ tử lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn ổn định như Thái Sơn, không có chút mảy may dao động. Nhưng sau khi hắn trở về đây, lại không chút nào che giấu sự bi thương trong lòng. Đôi môi Phạm Hạo Nhật khẽ run run, dĩ nhiên không biết mở miệng nói thế nào cho tốt. Lữ Tân Văn đột nhiên mở miệng hỏi, Phạm Hạo Nhật, ngươi có cảm giác rằng ta là người vô tình vô nghĩa hay không? Biết rõ ba tên đệ tử lành ít dữ nhiều, hung thủ lại ở ngay trong trang viên nhà họ Viên, nhưng lại không dám động thủ ngay lập tức để báo thù cho chúng. Phạm Hạo Nhật vội vàng quỳ xuống cung kính nói, sư thúc tổ, tôn nhi tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Hả? Vậy ngươi có ý nghĩ như thế nào? Phạm Hạo Nhật chần chừ một lúc, vẫn chưa đứng dậy mà tiếp tục quỳ nói. Tôn nhi cho rằng, nhà họ Viên đột nhiên xuất hiện một cường giả tiên thiên, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, lúc này ta ở ngoài sáng, còn địch ở trong bóng tối. Nếu mà muội khiêu chiến, có lẽ sẽ vướng phải bẫy của đối phương. Cho nên tạm lùi vài bước, đợi khi đã tìm hiểu được chút tin tức, lúc đó xuất thủ cũng chưa muộn. Lữ Tân Văn lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng trong ánh mắt cũng lộ ra một nét vui vẻ nói. Đứng lên đi. Phạm Hạo Nhật lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhưng trong lòng hắn lại giống như có một lớp băng mỏng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng như không có. Những điều ngươi nói mặc dù cũng chưa phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có sai lầm mấy. Hắn khẽ thở dài. Ta đã cùng với người ở trong nhà họ Viên dùng chân khí thử dò xét một lần. Phạm Hạo Nhật nghĩ tới chuyện đó lại cảm thấy áp lực thật lớn, trong lòng nhất thời không khỏi kính sợ đối với tiên thiên cường giả. bởi vì hắn cũng không thể rõ hai vị cường giả đã dò xét nhau như thế nào. Thanh âm của Lữ Tân Văn hết sức êm ái. Phạm Hạo Nhật ngẩng đầu lên nhìn, hắn đột nhiên có cảm giác thân ảnh lão nhân tựa hồ có chút phiêu hốt. Lão sở dĩ nói ra điều này cũng không phải muốn giải thích cho một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn, vậy mà dường như lão lại hướng vào chính hắn để giải thích. Người nọ trong nhà họ Viền đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, bất luận là khí thế, thể lực cũng như là chân khí đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Còn lão phụ lại vừa mới biết được ba đứa trẻ đệ tử đã gặp phải chuyện bất chắc, nên không tránh khỏi tâm thần dao động. Nếu đánh nhau ngay lúc đó thì cho dù tu vi của lão phụ có cao hơn cũng khó có thể thủ thắng. Người đã hiểu chưa? Phạm Hạo Nhật cung kính nói. Vâng, Tôn Nhi đã hiểu rõ rồi. Lữ Tân Văn khẽ gật đầu nói. Người đã hiểu rồi, vậy thì đi ra thôi. Năm ngày sau ta sẽ ra gặp các người. Phạm Hạo Nhật cúi lạy một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Bên trong phòng không có bất cứ động tĩnh nào nữa, ngay cả một chút âm thanh cũng không hề có. Hai chỗ trong và ngoài căn phòng đột nhiên biến thành hai thế giới bất đồng, bị một cánh cửa hoàn toàn ngăn cản. Phạm Hạo Nhật nhìn cánh cửa đóng chặt, tất cả những lo lắng trong lòng hắn giờ phút này toàn bộ vứt hết. Không biết tại sao, nhưng hắn hoàn toàn có cảm giác năm ngày sau lúc vị lão nhân này đi ra chính là lúc lão đạt tới trạng thái cao nhất. Đại bá, người tìm con. Hà Nhất Minh mỉm cười đi vào trong phòng đại bá. Trong lòng hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Với tu vi của đại bá, hiển nhiên có thể cảm nhận được áp lực lớn đến thế. Có thể khẳng định chính vì chuyện này nên lão nhân gia mới gọi mình. Trong căn phòng, ngoài trừ Hạ Thiên Tín, còn có phụ tử Viên Tắc Vũ và Viên Thành Trí. Lão gia tử Viên Tắc Vũ đã ra lệnh trong khoảng thời gian này bế quan. Lão gia tử Viên Tắc Vũ đã ra lệnh trong khoảng thời gian này bế quan không ra ngoài, nhưng giờ khắc này cũng không thể ngồi yên được. Nhất Mình, con có cảm giác được cái gì không? Hà Thiên Tín ánh mắt ngưng trọng hỏi. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu nói. Vâng, con có cảm giác được. Hà Thiên Tín trầm giọng nói. Viên Huỳnh, bây giờ người nói đi. Viên Thành Chính nghiêm nghị gật đầu một cái nói. Nhất Thiên hiển chất, Nhất Minh hiển chất. Và rồi người trông coi cổng đã báo một tin tức. Có một vị kỳ nhân tới trước cổng, đứng ở đó một lúc, sau đó lập tức rời đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng ta cũng cảm thấy một áp lực cực kỳ to lớn. Trong số những tên nô bộc, có mấy người cho đến bây giờ vẫn chưa đứng dậy nổi. Hắn dừng lại một chút nói, nếu như ta đoán không sai, tất cả chuyện đó là do chính người kia làm ra. Thật ra, bên người Lữ Tân Văn còn có Phạm Hạo Nhật đi theo. Nhưng tiên thiên cường giả khí thế quả là quá mạnh, thu hút ánh mắt của mọi người. Phạm Hạo Nhật chỉ giống như một con đom đóm dưới ánh trăng rằm, căn bản không khiến người ta chú ý. Nếu Hạ Nhất Thiên có ở đó, có lẽ còn có thể nhận ra Phạm Hạo Nhật. Nhưng ở đó chỉ có mấy người nô bộc gác cổng, làm sao có thể tránh họ được. Hạ Thiên Tín trầm giọng nói, Viên Huỳnh, người nọ cuối cùng là người ở đâu, Huỳnh có biết không? Viên Thành Chí cười khổ, cuống quýt nói, nếu ta biết được, đã nói cho Hạ Huỳnh biết rồi, làm gì phải giấu giấu giếm giếm chứ? Hạ Nhất Thiên nhìn phụ thân nói, chà, người này cùng người đêm qua có quan hệ hay không? Chắc cũng là người trợ giúp cho Phạm gia. Hạ Thiên Tín mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, ta không biết. Bất quá, nếu người này đã tới đây, thì Phạm gia cũng không tránh khỏi liên quan. Viên Tắc Vũ đột nhiên than nhẹ một tiếng nói, Thiên Tín hiền chất, lão phù có một chuyện muốn nói. Thỉnh lão nhân gia nói, Hạ Thiên Tín có chút khom người nói, nếu người này thật sự đến để giúp đỡ Phạm gia, thì hiền chất có thể chống lại được hay không? Viên Tắc Vũ hai mắt nháy nháy nhìn Hạ Thiên Tín, tựa hồ muốn từ hắn tìm thấy một sự tự tin nào đó. Hạ Thiên Tín nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói, Viên Thế Thúc, cháu mặc dù không có gặp con người nọ, nhưng dưới khí thế áp bách của người đó, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không hề có. Sắc mặt hai người Viên Tắc Vũ nhất thời trở nên tái nhợt. Hạ Thiên Tín vốn là một lợi thế lớn nhất của bọn họ, nhưng hôm nay cao thủ nhà họ Phạm tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là hai tiểu tử họ Kiêu có được tiên thiên khinh thân công pháp, lại có thêm cả hộ oản đặc biệt trong tay, lại thêm người nửa đêm tiến vào Viên gia dò xét thực lực của Hạ Thiên Tín, hôm nay lại tới một vị lão nhân, hơn nữa người này còn chưa hề lộ diện, vậy mà Hạ Thiên Tín đã nhận thua rồi. Những người này cứ như cơn thủy triều từng lớp làm cho tất cả người trong Viên gia có cảm giác không thể nào đối phó nổi. Chậm rãi, sắc mặt Viên Tắc Vũ liên tục biến hóa nói, Thiên Tín hiền chất, cháu cảm giác được thực lực người này thế nào? Nếu Hạ lão ca tự thân xuất thủ, có thể chiến thắng được hay không? Hạ Thiên Tín mặc dù cũng là một cao thủ thập tầng, nhưng so sánh với cao thủ thập tầng đỉnh phong như Hạ Vũ Đức thì vẫn còn kém hơn một bậc. Cho nên là vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Hạ Thiên Tín không cần phải nghĩ ngợi, lắc lắc đầu nói. Viên lão bá, nếu cháu đoán không sai, chỉ sợ người kia đã đột phá tiên thiên cảnh giới rồi. Hắn nói lời này mặc dù có chút do dự, nhưng ngữ khí hết sức kiên định. Phụ tử họ Viên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ có sắc mặt Hạ Nhất Minh vẫn không hề có chút biến hóa. Tất cả những điều này đều rơi hết vào trong mắt Hạ Thiên Tín, trong lòng hắn không khỏi than thầm. Viên Tắc Vũ chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi nói, nếu đã vậy, chúng ta cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nữa. Lão mặc dù tuổi đã lớn, nhưng vẫn hết sức cương quyết nói, Thành Trí, lập tức tập trung toàn bộ mọi người rời khỏi trang. Từ nay về sau, tất cả trang viên này giao cho bọn chúng. Viên Thành Trí biến sắc hô lớn, cha. Trên thực tế thì Viên Tắc Vũ đã chuẩn bị đường lui rồi. Một ít đồ châu báu đã được chuyển đi từ trước đó. Chỉ cần bọn họ muốn là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng không tới bước đường cùng, có bao nhiêu người có thể dễ dàng bỏ qua tất cả mọi thứ. Viên Tắc Vũ vung tay lên nói, không cần nói nhiều. Nếu đối phương ngay cả tiên thiên cao thủ cũng mời được, thì chúng ta chẳng có gì để mà địch lại. Nếu để chết vào tay họ, chỉ bằng chúng ta lui trước một bước. Lão thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở lại chịu chết không bằng sống một cách ẩn nhẫn mà có thể bảo toàn được mạng sống, coi như trong cái đen đuổi vẫn còn có chút may mắn. Viên Thành Trí cùng Hạ Thiên Tín nhìn nhau, sắc mặt hai người hết sức khó coi. Tuy nhiên nghĩ tới luồng uy áp đó, trong lòng mỗi người giống như có một tảng đá đè nặng, hết sức khó chịu. Viên Tắc Vũ cười khò một tiếng, an ủi nói, thật ra chúng ta cũng hết sức may mắn. Nếu người nọ cứ như vậy tiến vào, chỉ sợ chúng ta muốn chạy cũng khó. Trong lòng mọi người đều hết sức cả kinh, ngay cả Viên Thành Trí cũng bị dao động. Hà Nhất Minh nhìn về mặt mọi người, đột nhiên cười lớn nói, Viên Thúc Tổ, còn có một việc muốn thỉnh giáo. Viên Tắc Vũ ngẩn người nói, ngươi nói đi. Còn muốn hỏi một câu, mọi người luôn miệng nói người này cùng nhà họ Phạm có quan hệ, nhưng có thật là hắn có quan hệ hay không? Tất cả mọi người đều lặng thinh, trong ánh mắt mỗi người đều nổi lên một tia hy vọng. Viên Thành Trí vỗ đùi nói, không sai, ai biết người này thật ra là người nào, có lẽ hắn chỉ là đi lầm đường. Nói đến đây, bản thân hắn cũng lắc đầu, hiển nhiên đáp án này cũng không thể nào tin được, nhưng hắn lập tức nói, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút, nếu như phải đi thì cũng cần biết rõ tin tức mới được chứ, nếu không tự nhiên bỏ đi chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo, ngày sau cũng không có cơ hội đoạt lại sản nghiệp nữa. Viên Tắc Vũ do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của con mình. Nhưng mấy ngày sau, bọn họ không hề thu thập được một chút tin tức nào về vị lão nhân thần bí kia. Tính đi tính lại, ước hẹn 5 ngày cuối cùng đã tới. Thời tiết lạnh giá của Mở Đông đã khiến cho mặt đất đóng băng lại. Cả thế giới như một cái tủ lạnh lớn. Núi rừng run rẩy dưới cái lạnh, các dòng sông đã hoàn toàn đóng băng lại, không khí xung quanh tựa hồ đã ngừng kết. Thế nhưng Viên gia trang vẫn như trước, toàn bộ gia trang bao trùm một bầu không khí nóng như lửa. Dưới sự dẫn đầu của Viên Tắc Ý, mỗi một cố kiệu 8 người khanh đã đi tới trước Viên gia trang. Mặc dù Kim Lâm Quốc từng có quy định người bình thường không được ngồi kiệu do 8 người khanh, nhưng các đại thí gia căn bản không để ý quy củ này trong mắt. Cho dù là hoàng thất của Kim Lâm Quốc cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Đại môn Viên gia trang đã sớm được mở ra. Khi bọn họ đi tới, Viên Thành Trí tự mình ra mặt, đưa bọn họ vào trong luyện võ trường của Viên gia. Đối với điều này, Viên Tắc Ý đã sớm có chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, Viên gia trang hẳn đã nắm rõ như lòng bàn tay từ lâu. Ở đây cũng chỉ có luyện võ trường ở hậu viện mới là nơi tốt nhất để diễn ra trận tỉ thí ngày hôm nay. Ánh mắt Viên Thành Trí đảo qua trên những người này, trong mắt hắn hiện lên một chút quái dị, kèm theo đó là một chút vui mừng. Chỉ khi ánh mắt của hắn dừng lại trên cố kiệu thần bí mới khiến cho hắn cảm thấy được nỗi sợ hãi. Trên thao trường, hai người Viên Tắc Vũ và Hạ Thiên Tín cầm đầu, cả đám người tự nhiên đã chờ ở đây rất lâu. Bất quá giống như Viên Thành Trí, khi bọn hắn nhìn thấy cố đại kiệu 8 người khiêng được trực tiếp đưa vào hậu viện, trong ánh mắt mỗi người đều có vẻ quái dị. Cho dù là một người thận trọng như Hạ Thiên Tín cũng không nhịn được mà phỏng đoán ở bên trong đại kiệu đến tột cùng là cái gì. Nếu như là một người, như vậy người này không khỏi quá kiêu ngạo à? Mơ hồ, mấy người đều đem biến cố mấy ngày trước và cố kiệu thần bí này liên tưởng tới nhau. Nhưng mà khi còn chưa thật sự xác định được, bọn họ tình nguyện tự lừa dối bản thân mình đều ra vẻ không biết gì. Song phương tự động chia ra đứng hai bên, ánh mắt Viên Tắc Vũ dừng trên cố kiệu lập tức thu về, cất cao giọng nói: Phạm gia chủ, Viên gia chúng ta mặc dù không phải là một đại gia tộc, nhưng bằng hữu tới đây cũng không bị từ chối từ ngoài cửa. Không biết bên trong cố kiệu là vị cao nhân nào, vì sao đến bây giờ vẫn chưa chịu lấy chân diện mộc ra gặp người. Trong lòng Phạm Thật Hà âm thầm cười khổ. Nói thật, hắn cũng không biết suy nghĩ của Lữ Tân Văn, tự nhiên đưa ra yêu cầu, chẳng những ngồi trong đại kiều, hơn nữa lúc này cũng không muốn xuống. Nhưng mà, ngay cả cho hắn thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám hỏi. Lúc này, hắn lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường nói: Viên lão gia tử, trong kiệu là một vị tiền bối của tại hạ, lão nhân gia người thích ngồi trong kiệu. Chỉ là không biết quý vị có ai đủ để cho lão nhân gia bước xuống không? Trong lòng Viên Tắc Vũ trầm xuống, chẳng lẽ người ngồi trong kiệu chính là nhân vật thần bí ngày đó tới Trang Viên? Dù sao, chuyện Lữ Tân Văn đi tới Phạm gia, ngay cả Phạm gia cũng chỉ có phụ tử Phạm Thật Hà mới biết, còn nô bộc trong nhà căn bản là không biết có một vị cao thủ như vậy. Về phản Viên gia lại càng không có khả năng nghe nói gì, cho nên trong lòng bọn họ mặc dù đoán giả đoán non, nhưng dưới tình huống này cũng không thể lộ ra vẻ khiếp nhược. Viên Tắc Ý tiến lên từng bước, lớn tiếng nói: Nhị đệ, hôm nay chúng ta tới đây, nghĩ tình anh em ruột thịt cùng một mẫu thân sinh ra, ta khuyên ngươi hãy thu thập một chút rồi ly khai. Nếu song phương thật sự huyết chiến một hồi, chỉ sợ lúc đó ngươi muốn chạy cũng khó khăn. Viên Tắc Vũ hơi cười nói: Đại ca bây giờ nói những lời này không phải là có chút quá sớm sao? Viên Thành Chí cất cao giọng nói: Không sai, hiếu chết về tay ai cũng còn chưa biết à? Giờ phút này Phạm Hạo Nhật đang theo sát bên cố kiệu hơi nghiêng tai, hắn nghe được âm thanh trong cố kiệu rất rõ ràng. Nam tử lưng mang trường bố kia là ai? Thanh âm này cũng không lớn, nhưng quả thật chính là thanh âm của Lữ Tân Văn. Phạm Hạo Nhật không dám chậm chế, nhìn thoáng qua một chút, vội vàng cúi thấp giọng nói: Thúc tổ đại nhân, đó chính là Viên gia thỉnh đến hỗ trợ, tiểu bối Hạ gia Hạ Nhất Mình. Hạ gia tiểu bối. Âm thanh đột nhiên tràn ngập vẻ quái dị, sau một lát mới nói: Thân thích cùng với người này còn có ai nữa? Còn có một vị thập tầng nội kình Hạ Thiên Tín và con trai hắn Hạ Nhất Thiền. Nghe nói họ và Hạ Nhất Mình cùng có chí thân huyết mạch. Phạm Hào Nhật cung kính nói: Tốt. Âm thanh trong cố kiệu đột nhiên trở nên bình thản. Phụ tử các người ra tay giết chết hai người bọn họ. Phạm Hào Nhật kinh ngạc nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai phụ tử các người nếu có thể làm được, ta lập tức nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho y bát của ta. Có lẽ sẽ có một ngày ngươi cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Lữ Tân Văn không nhanh không chậm nói. Tinh quang trong mắt Phạm Hào Nhật nhất thời bắn ra, hắn đã hạ quyết tâm. Chuyện đã như vậy, vô luận như thế nào cũng đáng để lấy tính mệnh ra thử. Hắn dứt khoát xoay người đi tới bên người Phạm Thuật Hà, nhẹ giọng nói. Trên mặt Phạm Thuật Hà cũng đồng dạng lộ ra vẻ kích động, hai nắm đấm nhất thời nắm chặt lại. Hạ Thiên Tín là cao thủ thập tầng nội kình, căn cứ vào tin tức của Kiêu gia huynh đệ, hắn là cao thủ thể hệ nội kình, vừa đúng lúc tương khắc với thủy hệ công pháp của lão. Nhưng mà hắn kín đáo đưa mắt nhìn lại cố kiểu, trong lòng nhất thời như có lửa đốt. Lữ Tân Văn dĩ nhiên đáp ứng, chỉ cần giết chết Hạ gia phụ tử là có thể trợ giúp Phạm Hạo Nhật tiến vào cảnh giới tiên thiên. Lời hứa hẹn này đáng để Phạm gia liều mạng đầu tư. Cao thủ thập tầng nội kình đối với một gia tộc mà nói chính là một nhân vật cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu cùng với tiên thiên cường giả so sánh, chính là một trời một vực. Nếu Phạm gia thật sự xuất hiện một tiên thiên đại sư, như vậy gia tộc có lẽ sẽ trở thành thế gia truyền thừa được ngàn năm. Hắn hít sâu một hơi, đang định tiến lên thì lại bị Phạm Hạo Nhật kéo lại. Hạo Nhật, con muốn làm gì? Phạm Thuật Hà bất mãn hỏi. Phụ thần, trước tiên để cho con ra tay đi. Ngươi? Vâng. Kiều Thúc Thúc từng nói qua, con trai Hạ Thiên Tín là Hạ Nhất Thiền, cũng là tu luyện giả thổ hệ nội kình. Trong mắt Phạm Hạo Nhật ánh lên sát khí quỷ dị nói: Hải Nhi trước tiên ra đánh, đem hắn giết chết ngay tại chỗ, tâm thần Hạ Thiên Tín khẳng định sẽ đại loạn. Khi đó phụ thân thừa dịp này ra tay thì có thể nắm chắc khả năng giết được hắn. Nhãn tình Phạm Thuật Hà sáng lên, sau đó lắc đầu nói: Không được, con cũng tu luyện giống ta, đều là thủy hệ công pháp, hơn nữa cũng là thất tầng nội kình, chỉ sợ không thể địch nổi. Phạm Hạo Nhật tin tưởng mười phần nói: Phụ thần, Kiều Thúc Thúc từng nói qua, nội kình của hắn tuy cũng là thất tầng, nhưng chưa đạt tới tình trạng đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ ở trung đoạn mà thôi. Tu vi của Hải Nhi đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, cao hơn nữa không chỉ một bậc. Chỉ cần cẩn thận giao thủ, khẳng định có thể thắng. Phạm Thuật Hà do dự chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hắn biết, mặc dù Kiêu Gia huynh đệ có tu vi kém hơn hắn một giai, nhưng nhãn lực của bọn họ không phải là chuyện đùa. Nhìn người vô cùng chuẩn xác, nếu không như thế, hắn cũng không khẩn cầu hai người bọn họ đến làm thực khách Phạm gia để tìm hiểu hư thật. Phạm Hạo Nhật nhanh chóng đi lên phía trước, sau một khắc đã đi tới giữa thao trường. Hắn đột ngột phá rối, làm cho đám người Viên Tắc Vũ đang đấu khẩu với Viên Tắc Úy liền ngậm miệng lại. Phạm Hạo Nhật ôm quyền, cung kính nói: Các vị, việc đã đến nước này, tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề. Ván bối Phạm Hạo Nhật, bất quá cũng chỉ là tiểu bối của mọi người, nay mặt trời đã lên cao. Song phương lúc này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều biết, chuyện hôm nay khẳng định không thể chỉ nói bằng miệng là có thể giải quyết, mà chắc chắn phải dùng đao thật, thương thật mới có thể giải quyết. Nhưng cho dù là ai cũng không ngờ được, người thứ nhất đi ra dĩ nhiên lại là Phạm Hạo Nhật. Viên Tắc Vũ nhăn mặt, thực lực của Phạm Hạo Nhật hắn đương nhiên là biết, nhưng vạn bối trong gia tộc lại không có ai đạt tới thất tầng nội kình. Còn nếu để cho thế hệ thứ hai của gia tộc ra chặn, thì vô luận thế nào cũng không thể mở miệng nói. Phạm Hạo Nhật cười ha hả, đột nhiên nói: Hạ Nhất Thiên Huỳnh, hôm trước lệnh tôn cùng nhị vị Kiêu Thúc Thúc của ta đánh một trận, làm cho tiểu đệ luôn ghi nhớ trong lòng. Tiểu đệ cũng biết bản thân và lệnh tôn như một trời một vực, nên không dám khiêu chiến, nhưng muốn cùng Hạ Nhất Thiên Huynh đánh một trận, chẳng biết có được không. Hạ Nhất Thiên hơi run run một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười tự tin nói: Nếu Phạm Huynh đã có hứng thú, như vậy tiểu đệ không bằng cung kính bất như tòng mệnh. Khẽ rũ tay áo một cái, Hạ Nhất Thiên không chút do dự đi ra. Khi thấy hắn đi tới, đám người Viên Tắc Vũ đều cảm thấy thư thái. Trong tất cả những người ở đây, sợ rằng cũng chỉ có hắn cùng với Hạ Nhất Minh mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Lúc này, hai người đi tới giữa sân, song phương cũng không sử dụng binh khí, chỉ ở xa chắp tay hành lễ, sau đó bắt đầu giằng co. Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thân hình Phạm Hạo Nhật đã giống như hành vân lưu thủy áp sát đến. Hắn tu luyện chính là thủy hệ công pháp, mà Hạ Nhất Thiên thu luyện lại là thổ hệ công pháp. Nếu hai người giằng co bất động, như vậy nói về khí thế thì sẽ có một người vô duyên vô cớ thấp hơn. Cho nên chỉ sau một lúc giằng co ngắn ngủi, hắn lập tức chọn tấn công. Sau khi Phạm Hạo Nhật bắt đầu động, cả hai người trượt thẳng về phía trước, giống như bàn chân hắn co lắp một cái dòng dọc, mà trên mặt đất cũng như bôi mỡ vậy. Cùng lúc đó, một bàn tay của hắn chợt dựng thẳng lên, thủy hệ nội kình trong nháy mắt được để tụ tới trạng thái đỉnh phong. Hắn mặc dù còn chưa đến 30 tuổi, nhưng nội kình đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào bát tầng nội kình. Một kích này của hắn đã ngưng tụ toàn bộ nội kình, có thể nói khí thế vô cùng to lớn, dĩ nhiên là muốn đối cứng chọi cứng. Hạ Nhất Thiên tu luyện chính là thổ hệ công pháp, chú trọng nhất là trầm ổn, nhưng nếu trường đầu tiên đã bị người ta bước lui, như vậy chứ trầm ổn này đã không phải nói nữa. Phạm Hạo Nhật ra tay trước cũng là do chuẩn bị kế hoạch vô cùng chu đáo rồi, chỉ là Hạ Nhất Thiên lui lại phía sau từng bước một. Như vậy chiến ký của hắn sẽ giống như dòng nước đang chảy, thao thao bất tuyệt, đến lúc đó chiêu nào cũng là sát thủ, đều có ý định liều mạng đánh trọng thương đối phương. Chỉ cần người này chết, Hạ Thiên Tín khẳng định sẽ bởi vì máu huyết tương liên mà tinh thần đại loạn, đến lúc đó mười thành công phu chỉ có thể phát huy tới bát thành mà thôi. Nếu phụ tử Hạ Thiên Tín chết vào tay phụ tử Phạm Hạo Nhật, như vậy nhiệm vụ Lớn Tân Văn giao cho đã có thể thuận lợi hoàn thành. Một khi nghĩ tới sắp được nhận làm môn hạ của tiên thiên cường giả, hơn nữa sau này còn có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh giới, trái tim của hắn không khỏi kịch liệt rung động. Thế nhưng ngay lúc này, Hạ Nhất Thiên ở trước mặt hắn lại giơ bàn tay lên, song trường vững vàng như bàn thạch. Cứ như vậy, khi thấy song trường của hắn giống như cuồng phong bạo vũ tạp vào mặt đối phương, hai người bốn trường chạm vào nhau. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được từ lòng bàn tay Hạ Nhất Thiên chuyển ra. Khi thế chuyển ra của lực lượng này tựa như không thể phá vỡ được. Phạm Hạo Nhật hú lên một tiếng quái dị, thân thể hắn bay ngược về sau, thân thể đang ở giữa không trung xoay người một cái, sau đó tiếp đất vững vàng. Bất quá ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Nhất Thiên mang theo một vẻ hoảng sợ không thể giải thích được. Một trường này mặc dù uy lực chưa tới thất tầng đỉnh phong, nhưng cũng không còn cách xa lắm, cơ hồ chỉ cách một đoạn ngắn mà thôi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai, Tiêu Dịch Phiền cũng nhìn nhầm tu vi của Hạ Nhất Thiên là thất tầng trung đoạn, mà thực ra tu vi của hắn đã gần đạt tới thất tầng đỉnh phong. Nguyên nhân chính là song phương nội kình hơn nhau rất ít, lại do quan hệ tương khắc, cho nên một trường này không thể làm gì được hắn. Nếu lần đầu tiên đã không thể làm gì được, như ý định ban đầu đã tan thành bọt nước. Bất quá khi song phương đã bắt đầu giao thủ, cũng không thể cứ như vậy rút lui. Phạm Hào Nhật cắn chặt hàm răng lại xông lên, cả người hắn trơn nhẵn như con cá trạch, di chuyển xung quanh Hạ Nhất Thiên. Trong nháy mắt hắn lui lại phía sau, cuối cùng cũng quyết định thay đổi sách lược. Hạ Nhất Thiên mặc dù cường đại, nhưng nội kình dù sao cũng thua kém hắn một bậc. Chỉ cần hắn di chuyển xung quanh đối phương, hơn nữa không ngừng du đấu khiến đối phương hao tổn nội kình, như vậy phần thắng cuối cùng khẳng định sẽ nghiêng về phía hắn. Thế nhưng song phương sau khi va chạm với nhau được 10 trường, hắn càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện nội kình Hạ Nhất Thiên giống như đang lấy một tốc độ kinh khủng để tiến bộ. Mỗi một lần hắn cùng với Hạ Nhất Thiên va chạm đều cảm thấy lực lượng từ song trường của đối phương đều lớn hơn một ít. Hạ Nhất Thiên giống như có tiềm lực vô hạn, hay như một cái lò xo vậy, bị áp lực càng lớn thì bắn ngược lại càng mạnh. Loại tình huống này căn bản là hắn mới lần đầu nghe thấy, làm sao có thể không làm cho hắn kinh hãi gần chết được. Tiếp tục giao thủ thêm một lát, trong lòng hắn càng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì sau mỗi một lần song phương tiếp tục với nhau, hắn lại phát hiện nguyên lúc đầu Hạ Nhất Thiên còn kém hơn hắn một bậc, vậy mà lúc này đã có thể cùng với hắn toàn lực chống đỡ. Cuối cùng Phạm Hào Nhật đã xác định được lúc này Hạ Nhất Thiên đã tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn thất tầng nội kình đỉnh phong. Trong lòng hắn vô cùng khổ tâm, nghĩ không ra sau một lúc giao thủ đối phương lại có thể đột phá khó tin như vậy. Hơn nữa tinh lực của đối phương tựa hồ vô cùng vô tận, hai người đối chưởng vô số lần, ngay cả hắn cũng dần cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng Hạ Nhất Thiên lại vẫn sinh long hoạt hổ như trước, lại còn càng lúc càng hưng phấn hơn. Giờ phút này trong lòng Phạm Hạo Nhật có duy nhất một ý niệm: người này thật sự là quái thai à. Trong đại kiều, tinh quang trong mắt Lữ Tân Văn bắn ra, hắn có thể khẳng định ba tên đồ đệ của mình đã chết toàn bộ, hơn nữa đồ vật trên người bọn chúng cũng biến mất. Tên tiểu tử Hạ Nhất Thiên này khẳng định là gần đây đã phục dụng qua tinh lực kim đan. Cũng chỉ có dược tính vô cùng cường đại của loại kim đan này mới có thể dẫn đến loại hiệu quả khó tin như thế. Mỗi một lần Phạm Hạo Nhật tấn công giống như đang xoa bóp cho Hạ Nhất Thiên, trợ giúp hắn đem dược lực của kim đan nhanh chóng hòa tan ra. Nếu không có trận chiến này, Hạ Nhất Thiên có lẽ phải dùng thời gian mấy tháng mới có thể đem viên dược lực kim đan phát huy toàn bộ. Nhưng có một đối thủ cố ý cùng với hắn đấu trường, hiển nhiên đã làm cho dược lực kim đan nhanh chóng phát huy hơn, làm cho hắn sớm bước vào cảnh giới thất tầng đỉnh phong. Chẳng những thế, tinh lực kim đan đúng là làm cho tinh lực của con người tăng lên, cho nên sau khi làm cho Hạ Nhất Thiên đạt tới thất tầng đỉnh phong, hơn nữa dược lực còn sót lại của kim đan tiếp tục bổ sung vào tinh lực đang tiêu hao của hắn. Vì vậy, ý định của Phạm Hạo Nhật định sử dụng thủy hệ công pháp làm cho tinh thần của Hạ Nhất Thiên suy sụp căn bản là không thể xảy ra. Lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, chân khí toàn thân chậm rãi lưu động, tần suất lưu động mặc dù không phải là nhanh nhưng lại phi thường tự nhiên, giống như cả người hắn đã dung nhập vào trong tự nhiên, biến thành một dòng suối nhỏ. Hạ Nhất Minh đang xem cuộc chiến, nhất thời ánh mắt chuyển qua cỗ đại kiệu thần bí, chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng hơn. Trong cảm giác của hắn, bên trong đó đang có một dòng suối nhỏ càng ngày càng trở nên lớn hơn, càng ngày càng nhiều nước. Có lẽ chỉ trong chốc lát, dòng suối nhỏ này sẽ biến thành đại dương mênh mông. Lúc đó chính là lúc người ở bên trong đại kiệu đã đem chân khí để tụ tới cực điểm. Hạ Nhất Minh lùi lại phía sau từng bước, chân khí trên người toàn bộ thu liễm lại. Và lúc này, hắn đem toàn bộ tinh khí cùng với lực lượng tụ tập lại bên trong thân thể. Cả người hắn đã được tích xúc khí lực đầy đủ, giống như tên đã lên dây cung, chỉ cần buông tay một cái, một tiếng kinh thiên sẽ rời dây cung bắn đi. Giờ phút này nếu có người chú ý đến hắn, như vậy khẳng định sẽ phát hiện Hạ Nhất Minh tựa hồ đã biến thành một khối thạch điêu, nhưng lại không làm cho người khác phải chú ý đến. Bất quá mọi người lúc này căn bản không phát hiện dị thường ở xung quanh, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trận đấu của hai người Hạ Nhất Thiên và Phạm Hạo Nhật. Thân hình Hạ Nhất Thiên vừa động, cước bộ của hắn đã tiến lên phía trước từng bước một, đồng thời tay nắm lại thành quyền. Một quyền này sau khi đánh ra, ngay cả quyền phong trong không khí cũng phát ra âm thanh đặc biệt chói tai. Đây là Hạ Nhất Thiên trong trận giao chiến này lần đầu tiên di chuyển, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động tấn công. Nhưng một quyền này đã được hắn sử dụng trạng thái tốt nhất để đánh ra. Sắc mặt Phạm Hạo Nhật khẽ biến đổi. Hắn muốn trốn tránh, nhưng ngay lúc này, nội kình hắn hơi bị đình trệ. Trong lòng hắn nhất thời hiểu được. Trong lúc song phương đồng thời tiêu hao, hắn đã không thể tiếp tục duy trì. Chính vì dừng lại một chút như vậy, Hạ Nhất Thiên thở ra một hơi, uy lực của quyền phong đã lớn hơn 3 thành. Tiếng nổ ầm ầm phát ra, song trưởng của hai người trong lúc đó va chạm vào nhau. Hai chân Hạ Nhất Thiên hơi lắc lư một chút, lập tức đứng lại được. Hắn kiên cường mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cố gắng. Phạm Hạo Nhật bay lui lại phía sau vài bước, cuối cùng cũng ổn định lại được thân hình, khóe miệng chảy ra một tia máu. Nhìn thần sắc Hạ Nhất Thiên, trong lòng hắn vô cùng tức giận, không thể kiềm chế được. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, mặt đất trước mặt lập tức đã chuyển thành màu đỏ. Hạ Nhất Thiên hít sâu một hơi, không thèm liếc Phạm Hạo Nhật lấy một cái, xoay người quay về chỗ, cất cao giọng nói. Chà, Hạ Nhi thắng rồi. Hạ Thiên Tín cười lớn một tiếng nói. Tốt, không hổ là đệ tử nhà họ Hạ à. Hắn không hề tiếc lời tán thưởng, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Tu vi Nhất Thiên thế nào hắn đương nhiên biết rõ, từ lúc nào mà lại tiến bộ nhanh đến vậy. Hơn nữa vừa rồi chứng kiến việc tiêu hao nội kình, trong lòng hắn lại càng kinh dị hơn. Tinh lực của Nhất Thiên dĩ nhiên là nhiều nếu đối phương mà có cùng cấp bậc. Còn nếu đem nội kình khống chế ở tầng thứ 7 mà so sánh tiêu hao, chỉ sợ tiêu hao nội kình quá độ mà chết. Đương nhiên, lúc này cũng không phải là lúc hỏi thật, hắn cũng chỉ đem những nghi vấn giấu ở trong lòng. Hạ Nhất Thiên trong lòng hiểu rõ, hết sức kích động, hắn nhìn về phía Lục Đệ đang đứng ở chỗ khác. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Lục Đệ đứng ở đằng kia, khuôn mặt hết sức lãnh đạm, tựa như thế ngoại cao nhân, không hề có cảm giác đang ở đây. Thậm chí hắn còn không cảm thụ được hơi thở của Hạ Nhất mình. Nếu như không phải mắt còn có thể nhìn thấy được thân ảnh của hắn, thì hắn đã cho rằng ở nơi đó chẳng có một người nào. Trong lòng hắn hết sức nghi hoặc, đang do dự không biết có nên tiến lại quan sát kỹ hay không. Đột nhiên ngay lúc đó, hắn nghe được phía sau có gì động, nhất thời không tự chủ được quay lại. Một bóng người chợt lóe lên, Phạm Thuật Hà đó xuất hiện ở phía sau con mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó mấy cái, một cỗ nội kình hùng hậu nhất thời được dồn sang. Hai người phụ tử bọn họ cùng với phụ tử Hạ Thiên Tín cũng đều nhất mạch truyền thừa, cùng tu luyện thủy hệ công pháp. Nếu để cho bọn họ chữa thương, chắc chắn sẽ hiệu quả cao hơn, đúng là một ưu thế trời ban. Tuy nhiên, Phạm Hạo Nhật cũng không tránh ra. Nhìn Phạm Thuật Hà, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo một nét xấu hổ nói. Chà, con thua rồi. Phạm Thuật Hà yên lặng nhìn con mình, trên mặt có một chút bi ai. Tâm tình hắn vô cùng nặng nề. Hắn rất hiểu con mình, nét mặt nhìn có vẻ yếu đuối, ngay cả khi đối mặt với Lữ Tân Văn, thậm chí còn không tiếc khúm núm luồn cúi. Nhưng trên thực tế, trong tâm của hắn lại vô cùng cao ngạo. Hôm nay bị thua trong tay một người cùng tuổi, đối với hắn mà nói, chắc chắn là một sự đả kích rất lớn. Lúc này, hắn rõ ràng thấy được trong mắt Phạm Hạo Nhật một sự mất mát thê lương. Nếu biết rằng Phạm Hạo Nhật không thể vượt qua được bóng ma này, thì tới đây về sau chỉ sợ là khó có thể tiến thêm được nữa. Một chuyện như vậy giống như là một cái kim đâm vào tâm hắn. Sắc mặt Phạm Thuật Hà từ từ bình tĩnh lại, giống như đang đối mặt với một chuyện khó có thể đưa ra quyết định, chợt hạ được quyết tâm. Vỗ vỗ bả vai con mình, Phạm Thuật Hà trong lòng đột nhiên lại tràn đầy hào khí mà trước nay chưa từng có. Hắn nói, không có gì hết, bây giờ ta sẽ vì ngươi mà xuất đầu. Phạm Hạo Nhật ngẩn người ra, chỉ thấy Phạm Thuật Hà bước ra rất nhanh. Lúc này, bóng lưng phụ thân hắn thật vững chãi và đáng tin. Phạm Thuật Hà mỗi bước đi đều chậm ổn như núi, phảng phất như một tảng đá lớn đang di động. Ánh mắt của đám người Viên Tắc Vũ đều hết sức nghiêm trọng, trong lòng rất hoảng sợ. Mọi người đều biết, Phạm Thuật Hà là một cao thủ thủy hệ thập tầng. Nhưng một cao thủ thập tầng thủy hệ, giờ khắc này tiếng bước chân lại hết sức nặng nề, không có một chút êm ái của thủy hệ. Nhưng càng như vậy, trong lòng mọi người lại càng bất an hơn. Một thủy hệ cao thủ lại có thể thể hiện ra lực lượng khó tin đến mức này thì đại biểu cho chuyện gì? Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh có chút giật mình. Hắn cảm nhận được một cỗ chiến ý hết sức mạnh mẽ. Đây là do đem toàn bộ khí thế trong cơ thể kích thích hết ra, không còn giữ lại chút nào. Trong 16 năm ngắn ngủi, hắn gặp qua rất nhiều cao thủ, không phải chỉ có một hai người, ngay cả cường giả tiên thiên hắn cũng đã từng thấy qua. Nhưng bất luận là người nào trong số những kẻ đó, hắn cũng không hề cảm nhận được loại chiến ý mãnh liệt như thế này. Một người nổi giận, máu văng ngoài năm bộ. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cũng vì lý do này mà sinh ra cảm giác hoảng sợ. Hắn hiểu rõ rằng đây là do một vị cao thủ chính thức đã bỏ qua tính mạng bản thân, với một thái độ hết sức tập trung bước vào trận chiến. Hạ Huỳnh, Lệnh Lăng thật sự là có công phu rất cao cường, Phạm Mỗ bội phục. Bất quá đến lúc này cũng đến lượt hai chúng ta cùng giao thủ. Phạm Thuật Hà hơi mỉm cười, nụ cười của hắn hết sức bình tĩnh, tựa hồ như chẳng có một việc gì quan trọng nữa. Nét mặt tươi cười của Hạ Thiên Tín hoàn toàn thu liếm. Hắn cảm ứng rõ ràng được từ ngày này chuyển tới một hơi thở nguy hiểm, nhưng đến lúc này cũng không cho phép hắn có thể lùi bước. Nếu Phạm Huynh muốn lĩnh giáo công pháp của Hạ Mỗ, thì Hạ Mỗ đành phải tuân mệnh mà thôi. Tất cả mọi người hai bên đều hết sức yên lặng. Sau khi chứng kiến Hạ Thiên Tín ra trận, mọi người không tự chủ được đều hết sức khẩn trương. Trong lòng hầu hết mọi người thì Hạ Thiên Tín cùng Phạm Thuật Hà chính là hai con át chủ bài cuối cùng của hai nhà trong ngày hôm nay. Chỉ cần bọn họ phân thắng bại thì trận tranh đoạt hôm nay cơ bản đã kết thúc, mà quyền nắm giữ trang viên của Viên gia cũng xác định trong trận chiến này. Khi Phạm Hạo Nhật khiêu chiến Hạ Nhất Thiên, tất cả mọi người đều tưởng rằng còn có thể chứng kiến nhiều trận đấu hay nữa. Nhưng không nghĩ được rằng sau trận đấu của hai thanh niên, Phạm Thuật Hà tiến lên khiêu chiến. Trận đánh cuối cùng dĩ nhiên lại tới nhanh như vậy, thật quá chi là đột ngột, làm cho đại đa số mọi người đều hết sức ngỡ ngàng. Hạ Thiên Tín đang muốn bước ra, chợt nghe Hạ Nhất Minh nói: "Đại bá, người chờ một chút." Tất cả mọi người đều sửng sốt, hướng về phía hắn mà nhìn, không biết hắn muốn làm chuyện gì. Hạ Nhất Minh tiến lên vài bước, xoay người, che khuất tầm mắt mọi người. Nhìn từ sau, chỉ thấy được hai tay duỗi ra. Rất nhanh, với con mắt của người bình thường chỉ có thể thấy được vài động tác lắc lư mà thôi. Hắn đã tu luyện qua ấn ký công pháp, hai tay linh hoạt vô cùng. Một loạt động tác càng thể hiện rõ bản lĩnh của hắn có thể nói là nhanh như chớp. Trong nháy mắt chỉ để lại một đạo tàn ảnh, không hề thấy một chút tung tích nào. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Đại bá, cẩn thận." Dứt lời, Hạ Nhất Minh lại quay về chỗ, toàn bộ tâm thần đều hết sức thu liếm, tập trung quan sát. Hạ Thiên Tín sắc mặt hết sức cổ quái, hai nắm tay của hắn đang nắm chặt chợt buông ra, hai bàn tay chà sát vào nhau một cái, tựa hồ thân thể có chút gì đó không được hợp lý. Tuy nhiên, hắn cũng không chỉ hoãn nhiều thời gian, nhanh chóng ngẩng đầu đi vào sân. Hai phụ tử Viên Tắc Vũ nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy sự lo lắng. Cũng không biết Hạ Nhất Minh suy nghĩ gì mà ngay lúc quan trọng nhất lại làm những chuyện khôi hài như vậy. Xem sắc mặt cùng với trạng thái của Hạ Thiên Tín cũng có thể thấy được chưa hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lần này chỉ sợ tình hình cũng không có chút nào khả quan. "Xin mời." Sau khi Hạ Thiên Tín ôm quyền nói hai chữ "xin mời", Phạm Thuật Hà liền ra tay. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người bọn họ cùng với khoảng cách mà Hạ Nhất Thiên cùng với Phạm Hạo Nhật giao thủ cơ hồ giống nhau như đúc, bởi vì đây chính là khoảng cách giao thủ thông thường. Phạm Thuật Hà thoáng giơ bàn tay lên, hai gót chân nhẹ nhàng lay động, nhất thời trượt ra ngoài. Động tác ban đầu của hắn cùng với Phạm Hạo Nhật giống nhau như đúc. Nếu thực sự có điều gì khác thì chỉ là tốc độ của hắn nhanh hơn, sự linh hoạt càng giống như mây trôi nước chảy. Giống như nước giếng vốn chẳng bao giờ động, trong nháy mắt biến thành cuộn cuộn như trưởng giang. Sự thay đổi này làm cho mọi người có cảm giác hết sức mâu thuẫn, giống như Phạm Thuật Hà trước và sau là hai người hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên Tín ánh mắt không hề có một chút buông lỏng. Phản ứng của hắn cùng với Hạ Nhất Thiên giống nhau như đúc, bàn tay giơ lên cao, lặng lặng chờ đợi đối phương đánh tới. Ầm một cái, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Bàn tay của song phương trong nháy mắt đã chạm vào nhau. Nội kình mạnh mẽ cũng nhất thời được bộc phát ra với một lực lượng khủng bố. Một làn sóng ba động từ dưới chân hai người phát động, một cái khe được hình thành trên mặt đất bởi sự va chạm của hai người. Thân hình Hạ Thiên Tín giống như bản thạch, vững trái đón nhận những cơn sóng lớn xô tới. Lúc ban đầu còn có hơi lung lay một chút, sau đó hoàn toàn vững vàng trở lại. Nhưng thân hình Phạm Thuật Hạ lại chấn động mạnh một cái, lùi ra phía sau từng bước. Thủy hệ công pháp của hắn mặc dù lợi hại, nhưng tu vi nội kình cũng chỉ tương đương với Hạ Thiên Tín mà thôi. Nhưng công pháp của hắn lại có chút bị khắc chế nên không khỏi yếu hơn. Tuy nhiên, sau khi Phạm Thuật Hà lùi về sau vài bước, mũi chân liền chạm đất lại nhảy vọt lên. Bất quá lúc này đây, bàn tay của hắn thu lại đâm ra một cái. Từ ngón tay mơ hồ lóe ra một điểm quang mang trong suốt, giống như một giọt nước từ trên cao phản chiếu ánh sáng mặt trời hắt xuống. Hạ Thiên Tín lấy bất biến ứng vạn biến, bàn tay giơ lên cao cùng đối phương nhẹ nhàng giao tiếp một trường. Đột nhiên sắc mặt Hạ Thiên Tín khẽ biến, bởi vì hắn đã cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này thoáng qua cảm giác hết sức mềm mại như bông, không hề có chút mạnh mẽ. Nhưng cỗ lực lượng này lại có một khí thế hết sức bền bỉ, giống như nếu gặp phải bất cứ thứ gì cũng có thể xuyên qua. Hạ Thiên Tín trong lòng phát lạnh, cảm giác này vì sao lại giống với đặc thù của kim hệ công pháp? Nhưng khi hai bên va chạm nội kình, hắn hết sức rõ rằng phạm thuật Hà sử dụng hoàn toàn là thủy hệ nội kình, tuyệt đối không có gì thay đổi. Phạm thuật Hà cứ như vậy lùi về sau nửa bước, bước tới nửa bước sau, sau đó lại lùi về sau nửa bước, mỗi một lần đều đâm ra một cái, tựa hồ như đây là một bộ đấu pháp của hắn. Nhưng nếu chỉ có đơn giản như thế thì cũng chỉ là một đấu pháp khiến cho người ta hết sức buồn ngủ. Sắc mặt Hạ Thiên Tín lại hết sức ngưng trọng. Hai chân hắn dạng ra, ổn định đem một lần công kích của đối phương cản lại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có như thế, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không có công ra một quyền nào, cho dù là một quyền có tính chất an ủi cũng không có. Dưới sự công kích chậm rãi như thế, Hạ Thiên Tín dĩ nhiên không mảy may hoàn thủ. Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh có chút nhảy lên. Giờ phút này, toàn bộ tinh thần của hắn cùng với chân khí đều hết sức tập trung. Trạng thái tập trung cao độ làm cho năng lực cảm ứng của hắn cũng cao hơn bình thường một bậc. Trong cảm giác của hắn, lúc này đây, phạm thuật Hà không hề giống như một dòng nước cuồn cuộn chảy giữa sông, mà giống như từng giọt nước chậm rãi nhỏ từ trên núi xuống. Những giọt nước hết sức nhỏ bé, nhưng lực lượng của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Nước của Trường Giang chảy, mặc dù khí thế hết sức mạnh mẽ, bao gồm trong đó có cả đại dương mênh mông, nhưng nước lớn thì cũng phải ngừng lại trước núi cao. Đất liền vẫn mãi mãi là đất liền, không bao giờ có thể đem mặt đất phá hủy được. Còn giọt nước nhỏ từ trên cao xuống thì lại không giống như vậy. Vĩnh viễn chúng nó không bao giờ có thể làm ngập tràn tảng đá, nhưng sự cố gắng của chúng nó lại có thể làm nên kỳ tích. Đó chính là giọt nước có thể xuyên đá. Những giọt nước cứ liên tục nhiều năm không mệt mỏi nhỏ vào một điểm trên hòn đá. Đến một lúc nào đó, ngay cả hòn đá cứng rắn cũng bị giọt nước nhỏ bé đục thủng ra một lỗ. Lúc này, phạm thuật Hà chính là đem nội kình trong cơ thể toàn bộ áp xúc, sau đó từng đợt đánh ra, muốn đem khối đá trước mặt đánh thủng. Chỉ là việc đem nội kình áp xúc lên chiến ký, đối với cơ thể mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ kéo dài, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Nhưng với đấu pháp không tiếc tự thương tổn này, cũng có thể tưởng tượng được uy lực của nó. Cho dù là công pháp tương khắc thì vẫn không hề nghi ngờ gì nữa, phạm thuật Hà vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Điểm này không chỉ có Hạ Nhất Minh hiểu được, mà chỉ cần những người có nội kình đạt tới tầng thứ 7 cũng có thể hiểu ra. Trong mắt Phạm Hạo Nhật lúc này hết sức mờ mịt và u ám, trên mặt hoàn toàn kích động và áy náy. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia của phụ thân. Hắn biết phụ thân làm như vậy quả thực chính là đem tính mạng ra đánh cược để giành lấy thắng lợi. Hắn đang muốn lấy phương thức này để tuyên cáo với mọi người một điều rằng, con ta bị đánh thì lão tử sẽ làm cho ngươi hết giận, cho dù phải đánh cược cả tính mạng mình cũng không hề tiếc. Trong lòng hoảng hốt, hai mắt Phạm Hạo Nhật lóe ra một loại quang mang trong suốt. Hai nắm tay của hắn vô thức gắt gao nắm chặt lại. Cảm xúc của hắn lúc này đang tuôn trào, hắn không thể lấy thân thay cha đối trận. Sự ảnh hưởng của trận thua vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thụ được trên người từ từ xuất hiện một luồng nội kình mạnh mẽ. Thậm chí còn có cảm giác nếu cho hắn thời gian, hắn nhất định đột phá chướng ngại cực hạn của tầng thứ 7 mà đạt tới cảnh giới của tầng thứ 8. Ở trong sân, Hạ Thiên Tín rốt cuộc cũng không chịu nổi. Hai chân của hắn lảo đảo lùi lại từng bước. Tích thủy xuyên thạch làm cho lực lượng của nước dồn lên đến mức cao nhất, khiến cho nó trở thành một loại vô cùng vững chắc, không thể phá vỡ. Hai mắt Phạm Thuật Hà sáng ngời, tinh quang cho đôi mắt lóe ra khắp nơi. Sự đau nhức của kinh mạch trong cơ thể lúc này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Huýt một tiếng sáo dài, thân hình đột nhiên chuyển động nhanh hơn hắn, giống như nước chảy ra biển, từng con sóng nối tiếp nhau mà đến. Một tảng đá lớn, nếu nó chưa đổ thì nước lớn cũng không thể đem nó mà đánh đổ. Nhưng nếu gốc của nó đã lung lay thì chỉ cần một con sóng đánh tới cũng có thể cuốn trôi nó. Phạm Thuật Hà dùng tính mạng của mình để đánh cuộc, cuối cùng thì cũng đã thắng. Song quyển lưu chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành một con sóng thần phô thiên cái địa, hướng Hạ Thiên Tín mà đến, tựa như muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong. Hai chân Hạ Thiên Tín mất đi trọng tâm, trong lòng biết đã không ổn, nhưng lúc này lại không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể đem hết toàn lực để chống đỡ thế công như cơn lốc. Khi cao thủ phân tranh, một khi rơi vào hạ phong thì hoàn toàn hết sức khó khăn. Mắt thấy song trưởng bay đầy, rốt cuộc Hạ Thiên Tín cũng nổi lên cảm giác lực bất tòng tâm. mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vạn bất đắc dĩ, hắn đành thở dài một tiếng, song trưởng cố gắng xuất ra. Sắc mặt Viên Tắc Phú lập tức biến đổi. Hà Thiên Tín mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng với tính chất phòng ngự mạnh mẽ của thổ hệ công pháp, nếu cứ kiên trì mà thủ thì chắc chắn vẫn chưa thể thua được. Nhưng hắn lại chọn chủ động tấn công. Việc này chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Trong nháy mắt, từ đôi mắt Phạm Thuật Hà lộ ra một vẻ dữ tợn. Cánh tay hắn phảng phất như không có xương phóng tới. Hắn tuyệt đối nắm chắc, tận dụng cơ hội này có thể đem đối phương đánh trọng thương, thậm chí còn liên tiếp tấn công có thể đánh chết ngay tại chỗ. Hai tay của hắn giơ lên, một trong một ngoài, sát khí sắc bén trực tiếp phát ra ngoài. Hai mắt Hạ Nhất Thiên hoàn toàn đỏ sậm, hắn đã thấy rõ được sát tâm của Phạm Thuật Hà. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hai cao thủ thập tầng cũng đã đạt tới tình trạng sinh tử. Tuy nhiên, khi bàn tay Phạm Thuật Hà cùng bàn tay Hạ Thiên Tín tiếp xúc, sắc mặt của hắn hoàn toàn đại biến, trong mắt hiện ra một vẻ vô cùng kinh hãi. Từ trên cánh tay của Hạ Thiên Tín chuyển tới một cỗ lực lượng rất lớn. Đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, vượt xa lực lượng mà hắn có thể tưởng tượng. Giờ phút này hắn vô cùng hoài nghi, ngay cực cường giả kim hệ đạt tới thập tầng đỉnh phong có thể phát ra được lực lượng cường đại như thế hay không. Kinh mạch trong cơ thể mặc dù hết sức đau đớn, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều đến vậy. Toàn bộ nội kình giống như thủy triều, không hề giữ lại, dồn hết ra tay mà che chắn trước người. Ngăn trở, nhưng đỡ không được. Cái cánh tay kia mang theo lực lượng lạ lùng đánh văng bàn tay ngăn cản của Phạm Thuật Hà nện lên ngực hắn. Thân thể Phạm Thuật Hà bay lên giống như một con chim vậy, giữa không trung chầm mình một cái rồi sau đó té xuống. Thân hình Phạm Hạo Nhật nhanh như điện, bất chấp thương thế lao tới, đem phụ thân ôm vào trong lòng. Hai mắt Phạm Thuật Hà trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tín. Lúc này toàn bộ lớp áo trên cánh tay Hạ Thiên Tín hoàn toàn nát vụn, từ khuỷu tay xuống dưới lộ ra một cái hộ oản bằng vàng sáng chói. Phạm Thuật Hà đột nhiên hiểu ra, bờ môi của hắn rồn rồn, rốt cuộc cũng phun ra một búng máu, thở ra một hơi thật dài, rồi sinh khí hoàn toàn biến mất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.